Tẫn Hoan Nhan, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là một cái bao cò lừa gạt. Tốt Vương Thông trong lòng mừng rỡ, trên mặt lộ ra vô tận hối hận ảo não tự trách, bùm bùm một tiếng quỳ xuống, ánh mắt phiếm hồng. Mạt tướng làm quan cửa thành 20 năm, tận trung chức trách, chưa bao giờ lười biếng. Đối với triều đình lại càng là một mảnh trung thành, há có thể sinh ra dị tâm. Những tên cướp này lợi dụng Dương Cầu Nhi tiếp cận Mạt tướng, nhất định là muốn vu oan hãm hại Mạt tướng. May mà thế tử kịp thời ra tay, giết bọn cướp, cứu Mạt tướng thủy hòa. Đại ân không nói lời cảm ơn, từ nay về sau, Mạt tướng tính mạng này chính là thế tử. Thế tử nhưng có sai phái, Mạt tướng đi thăng hỏa, không từ chối. Nói xong, rắc rắc dập đầu ba cái, Từ Tĩnh ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói, Từ Tam, đi phủ vương tướng quân đứng dậy. Vương tướng quân yên tâm, chuyện này, bản thế tử nếu đã duỗi tay, sẽ quản đến cùng, tuyệt đối sẽ không để vương tướng quân hàm oan mạc bạch chịu ủy khuất. Trong giọng nói lộ ra kiêu ngạo cùng tự kiêu ngạo đặc biệt của thế tử cầu vương. Từ Tam đáp một tiếng, đưa tay đỡ Vương Thông dậy. Vương Thông cảm ơn, một lần nữa tạ ơn, Từ Tĩnh ném xuống một câu, những thi thể bọn cướp này, vất vả vương tướng quân thu thập thỏa đáng, đưa đến nha môn. Sau đó phất tay áo rời đi, thân binh bị thương, được đỡ rời đi, đã nuốt giận, bị thân binh nâng hoặc cõng, trong vài hơi thở, đi sạch sẽ. Vương Thông đứng tại chỗ, nhìn đoàn người Từ Tĩnh rời đi, sắc mặt biến ảo bất định. Tâm Phúc thân binh thấp giọng nói, tướng quân, cứ như vậy để cho bọn họ đi sao? Nếu không thì sao, bản thân Từ Tĩnh thân thủ xuất chúng, còn mang theo nhiều thân binh như vậy. Nếu thật sự bắt tay vào, bên mình chưa chắc đã là đối thủ. Còn nữa, Từ Tĩnh là thế tử của Bắc Hải Vương, thân phận tôn quý. Một khi có sơ suất gì đó, nhất định sẽ kinh động triều đình. Hiện tại có đường sống để đi, cũng không thể đi tìm đường chết. Vương Thông thu hồi ánh mắt, trầm giọng hạ lệnh, đi tìm hai chiếc xe ngựa, đem những thi thể này đưa đến nha môn. Nửa đêm, lại ở bên tường thành, đi đâu tìm xe ngựa. Đám thân binh đi dạo một vòng, bất đắc dĩ, đành phải phái ra mấy tên quỷ xui xẻo, đem thi thể đầu tiên cõng lên người. Dọc theo đường đi còn có hơn 10 thi thể, đều phải mang đi. Từ Tĩnh một đường chạy như bay, gió đêm mang theo hàn ý, đánh vào mặt. Từ Tĩnh nửa điểm cũng không cảm thấy lạnh, hắn dùng hết toàn lực chạy trốn, nhiệt huyết nhanh chóng tuôn trào, trán chóp mũi đều là mồ hôi. Thân binh đỡ người bị thương rất nhanh bị hạ xuống, đám người Từ Tam vẫn gắt gao đi theo phía sau. Con hẻm quen thuộc cuối cùng đã xuất hiện trước mắt, xe ngựa Triệu gia lẳng lặng dừng tại chỗ cũ, thi thể bị chất đống ở một chỗ, hai tráng hán dáng vẻ thân binh nhìn chằm chằm xe ngựa. Nghe được tiếng bước chân ồn ào, hai thân binh vương gia kia lập tức giật mình, mỗi người rút binh khí ra, lớn tiếng quát hỏi. Là ai? Từ Tam cau mày, đem hai thân binh vương gia trướng mắt kia đá sang một bên. Cút đi, Từ Tĩnh nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, bước nhanh đến bên cạnh xe ngựa, một trái tim cơ hồ muốn từ trong lồng ưng ực nhảy ra, thanh âm của hắn vội vàng mang theo khẽ run. Nguyệt Nha Nhi muội muội, muội không sao chứ? Trong xe ngựa nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, hốc mắt Từ Tĩnh có chút nóng lên, trước đó đầu óc hắn nóng lên, liều lĩnh đuổi theo bọn cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại không nghĩ tới Nguyệt Nha Nhi muội muội một mình lưu lại nơi này, sẽ nguy hiểm cỡ nào. Vương Thông kia, câu kết bọn cướp, lòng lòng khó lường, một khi nổi lên sát tâm. Vừa nghĩ đến những thứ này, hắn từng đợt sợ hãi, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. May mắn, Nguyệt Nha Nhi bình an vô sự, tất cả là L, ổi của hắn. Sau đó, bất kể khi nào và bất cứ nơi nào, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Từ Tĩnh dùng sức lau mắt một chút, mở cửa xe, đu tua lên. Một cước đạp trúng dị vật, dưới chân vang lên một tiếng kêu đau yếu ớt. Từ Tĩnh giật giật mày, nhấc chân ra nhìn, nhất thời cả kinh, nhanh chóng dương mắt nhìn Triệu Tịch Nhan. Đây là, Triệu Tịch Nhan gật đầu một cái, Từ Nhị Ngũ nhanh chóng xuất thủ, hung hăng ấn vào cổ Hắc Y Phỉ Đồ. Tên cướp áo đen bị đánh thức đau đớn, lại ngất xỉu. Từ Tĩnh bất chấp những thứ này, lo âu vội vàng hỏi. Muội thật sự không sao chứ? Vương Thông kia, có động thủ với muội không? Trong xe ngựa ánh sáng tối tăm, cơ hồ đưa tay không thấy năm ngón tay. Triệu Tịch Nhan đẩy cửa sổ xe, đánh giá Từ Tĩnh dưới ánh trăng. Máu tươi trên người hẳn là của bọn cướp, vết máu trên mặt đã khô cạn, cũng là của người khác. Hắn không trúng tên, hào hào ở trước mắt nàng. Triệu Tịch Nhan trong lòng bỗng nhiên chua xót, muốn nói cái gì đó, môi giật giật, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Những giọt nước mắt xì ếch, ảy ra khỏi khóe mắt. Không biết vì sao, Từ Tĩnh cũng có chút muốn khóc. Bọn họ gần trong gang tấc, cách gần như vậy, lại giống như cách ngàn núi vạn thủy, xuyên qua năm tháng mênh mông, mới rốt cục được gặp. Hắn đưa tay ra ôm lấy cô, lần này, Triệu Tịch Nhan không né tránh, cũng không đánh hắn. Khuôn mặt của cô dựa vào lồng ân, ực của mình, vai run rẩy, lặng lẽ rơi nước mắt. Trong lòng hắn không hiểu sao một trận đau đớn, đưa tay lau nước mắt cho cô, thì thầm bên tai cô. Ta ở đây, tất cả đều có ta. Nguyệt Nha Nhi, đừng sợ. Nước mắt Triệu Tịch Nhan càng lúc càng mãnh liệt. Từ Tĩnh thân thể không ngừng run rẩy của cô, giữa mũi từng trận chua xót, lặng lẽ khóc. Từ Nhị Ngũ sớm đã quay đầu, đưa lưng về phía chủ tử. Ngọc Trâm mắt sưng đỏ, do dự một lát, cũng yên lặng rời đầu sang một bên. Tất cả những gì đã xảy ra tối nay, thật sự quá đáng sợ. Tiểu thư nhất định sợ tới mức không nhẹ, để thế tử hào hào trấn an tiểu thư đi. Triệu Tịch Nhan không khóc bao lâu, ước chừng chén trà, cô đẩy Từ Tĩnh ra, dùng tay áo lau đi nước mắt, lại lấy ra khăn tay sạch sẽ mang theo bên người, lau mặt cho Từ Tĩnh. Từ Tĩnh háng giọng, có chút không được tự nhiên há miệng. Nam tử hán đại trượng phu, si ết, ảy máu không rơi lệ. Ta thấy muội khóc, vì vậy ta ở lại với muội. Muội không được nói với ai. Câu cuối cùng, hung dữ. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, lộ ra vòng xoáy lê nho nhỏ. Yên tâm, ta ai cũng không nói. Từ Tĩnh lúc này mới hài lòng, phi thường thuận tay thu vào trong ân. Ực mình, phía sau đầu Từ Nhị Ngũ giống như có đôi mắt dài, nhưng lúc này quay đầu lại. Thế tử đuổi theo mặt sẹo kia sao? Cái này hỗn nợ, bình nào không mở ra mang theo bình nào. Từ Tĩnh tức giận trừng mắt nhìn qua, mặt sẹo kia ở bên tường thành có người tiếp ứng, bỏ chạy. Thân thể Triệu Tịch Nhan hơi cứng đờ, trong lòng âm thầm thở dài. Chu Tùy giả dối đa nghi, tâm ngoan thủ lạt, muốn giết hắn không phải là chuyện dễ dàng. Khóe mắt Từ Tĩnh vẫn nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nhan, lúc này đột nhiên quay đầu, nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội có biết khuôn mặt sẹo kia không? Triệu Tịch Nhan không phủ nhận, gật đầu. Vâng, tối nay, Từ Tĩnh tổn hại mấy thân binh, còn thiếu chút nữa bị bọn cướp làm bị thương. Nàng nở Từ Tĩnh một cái công khai. Từ Tĩnh trầm mặc một lát, lại không truy vấn nữa. Vương Thông tùy thời sẽ đến, nơi này không nên ở lại lâu. Giờ này khắc này, cũng không phải là thời cơ tốt để truy vấn tận gốc. Ngay bây giờ, có những điều quan trọng hơn. Truyền lệnh xuống, thân binh chết trận suốt đêm an táng, người bị thương lập tức trở về Bắc Hải Vương phủ chữa thương. Từ Nhị Ngũ thấp giọng đáp ứng, cách trương.